tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1456, oanh động xuất hiện một, góc truyện audio.com, thật mạnh. Quý Long Uyên nhìn Dương Tiễn, sắc mặt vô cùng khó coi, trong tay áo song quyền nắm chặt, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Hắn không muốn thừa nhận, hắn bị sát khí của Dương Tiễn dọa sợ hãi. Gia hỏa này thật đáng ghét, Tiểu Ly nói thầm một câu, ai dám chào phúng Tần Quân ca ca của nàng, nàng liền chán ghét kẻ đó. Bệ hạ chỉ cần ngài nói một câu, hiện tại ta liền để hắn biến mất. Cường Lương truyền âm hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm Quý Long Uyên, đối đãi vạn cổ yêu nghiệt mạnh nhất đương đại này, như nhìn con kiến hôi. Không chỉ hắn, Triệu Vân, Quan Vũ, Hình Thiên, Hậu Nghệ, Bách Lý Thủ Ước, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Quý Long Uyên, ngoại nhân trải nghiệm không đến tâm tình của Quý Long Uyên vào giờ khắc này, hắn chưa bao giờ lâm vào trong sợ hãi như thế. Chỉ thấy mồ hôi lạnh của Quý Long Uyên rơi như mưa, biên độ thân thể run rẩy, cho dù là phàm nhân cũng có thể thấy rõ ràng. Hoắc Chấn Dư âm thầm thắc lưỡi, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Quý Long Uyên bị sợ đến như vậy. Đám người Đại Tần Thiên Đình này chọc không được. Trong lòng Hoắc Chấn Dư may mắn lúc trước không vạch mặt với Tần Quân, còn thành lập quan hệ tốt đẹp, bằng không hắn có khả năng còn bi kịch hơn Quý Long Uyên. Đi thôi, Tần Quân không để cho Cường Lương hiện tại liền giết chết Quý Long Uyên, hắn muốn ở Vô Song đại chiến, ở trước mặt toàn vũ trụ trà đạp Quý Long Uyên. Hắn muốn để chúng sinh hiểu thiên đế không thể nhục. Từ đầu đến cuối, hắn không nhìn Quý Long Uyên một cái, cho dù Quý Long Uyên là vạn cổ yêu nghiệt mạnh nhất đương đại. Nhưng hắn thấy Quý Long Uyên cùng các đồ đệ của hắn kém xa vạn dặm. Mấy trăm triệu năm luyện thành thánh nhân cảnh viên mãn, nghe rất nghiêu, nhưng đây là căn cứ vào vô số tư nguyên, đặt ở viễn cổ Quý Long Uyên có thể sống đến thánh nhân cảnh hay không cũng là vấn đề. Tại thời kỳ hỗn độn, bất kỳ vật gì đều cần mình đi tranh, mà không phải tông môn bố thí. Các đồ đệ cùng thân tín của hắn cũng như thế, thiên đế thạch điện là nhà của bọn hắn, nhưng bọn hắn đều có nhiệm vụ của riêng mình. Quả nhiên danh bất hư truyền. Đệ tử của Chí Tôn Thần Điện dẫn đường âm thầm kinh hãi, không khỏi cảm thán ánh mắt của Nhất Điện chủ quả nhiên độc đáo. Nếu hắn dám bất kính với đám người Tần Quân, chỉ sợ đã chết sớm. Chậc chậc, Quý Long Uyên bị dọa cho sợ rồi. Nói nhảm, các thần tướng dưới tay Tần Thiên Đế là có thể cùng Chí Tôn vô địch đối bính. Quý Long Uyên chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá ngạo, không khống chế nổi mình. Nếu Quý Long Uyên đơn đấu Tần Thiên Đế còn tốt, dám chính diện khiêu khích Tần Thiên Đế cùng thủ hạ của hắn, quả thực là ngu xuẩn. Mất mặt a, còn vạn cổ yêu nghiệt mạnh nhất, các sinh linh nghị luận ầm ĩ, người đến đều là cường giả, không ai phục ai, nhìn thấy Quý Long Uyên bị dọa phá can đảm, tự nhiên không ngại chào phúng. Tiến vào Chấn Thế Thần Tháp, thu vào tầm mắt của Tần Quân là từng dãy ghế, hình vòng tròn vờn quanh, trung gian trống rỗng, dưới đáy chính là đất trống đường kính đạt tới gần 10 vạn mét, chắc hẳn phía dưới đúng là chiến trường của Vô Song đại chiến. Vô số sinh linh phi hành trong Chấn Thế Thần Tháp tìm kiếm chỗ quan chiến. Ngẩng đầu nhìn lại, căn bản không biết có bao nhiêu tầng lầu, mà ở đỉnh có một lầu các do bạch ngọc khảm nạm thành, giờ phút. Góc truyện audio.com, này, Mạc Nhược Hà cùng mười mấy tên điện chủ đang ở bên trong thương nghị. Thật là náo nhiệt, Tôn Ngộ Không lẩm bẩm nói, tháp này có thể chứa mấy trăm vạn sinh linh, thậm chí hơn ngàn vạn, thân là Tề Thiên Đại Thánh hắn có thể nào không hưng phấn. Còn lại các thần tướng muốn tham chiến cũng trở nên hưng phấn. Sau cùng, Tần Quân lựa chọn tầng cao nhất, từ nơi này nhìn xuống, tựa như vô tận thâm uyên, tiếng ồn ào quanh quẩn ở trong Chấn Thế Thần Tháp tràn ngập màng nhĩ. Tần Quân vẫn ngồi ở trên Chí Tôn Cửu Long ỷ, yên lặng chờ Vô Song đại chiến bắt đầu. Các thần ma đều vây quanh, nhìn xuống dưới. Tần Quân ca ca, ngươi khẩn trương không? Tiểu Ly lại gần, cười đùa hỏi. Cách trương,